Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Vạn Dược Môn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiệt Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 68. Thì ra là thế. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ngũ hành thần chú. Ninh Tuyết vội vàng dùng thần thức bao trùm lên thạch nhũ, kết quả lại không phát hiện ra bất cứ dị thường nào. Thậm chí ngay cả bóng dáng của ngũ hành thần chủ cũng không thấy, tất cả dường như chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng ánh mắt của Ninh Tuyết sắc bén như chim ưng. Vào thời khắc này, hắn đã xác định được có một phần suy đoán của mình. Vạn yêu động này quả thật có điều kỳ quặc. Hiền đệ, Lệnh Hồ Tiểu thấy thần sắc của hắn khác thường. Ninh Tuyết nhìn về phía Lệnh Hồ Tiểu. Lệnh Hồ huynh, tiểu đệ vừa mới nghe thấy giọng nói của ngũ hành thần chủ tiền bối. Trước đó chính là lão nhân gia ngài hai lần xuất hiện, trước tiên là truyền thụ cho ta thần công, sau đó là tấn thăng cảnh giới ngũ hành cho ta. Ninh Tuyết cũng không giấu giếm, trực tiếp đem lời ngũ hành thần chủ vừa mới nói ra một lượt. Lại có việc này? Lệnh Hồ Tiểu cảm thấy kinh ngạc. Hai người vây quanh thạch nhũ được chỉ điểm cẩn thận xem xét, thần thức của bọn họ quét qua quét lại nhiều lần đều không phát hiện ra thạch nhũ này có gì dị thường. Hiền đệ, nguyên văn lời của ngũ hành tiền bối chỉ chính là chỉ thạch nhũ này sao? Lệnh Hồ Tiểu muốn xác nhận lại một lần nữa. Ninh Tuyết nhíu mày. Đúng vậy, lúc trước truyền âm chính là từ thạch nhũ này phát ra, nhưng mặc cho ta điều tra thế nào, nó dường như chỉ là một thạch nhũ bình thường. So với đông đảo thạch nhũ xung quanh mà nói, thạch nhũ này cũng không có gì đặc biệt. Nó cắm rễ từ đỉnh vách động xuống, một đường rủ xuống, bề mặt phủ kín hoa văn tinh tế tỉ mỉ, tựa như sóng nước chảy, lộ ra một loại khí tức cổ xưa mà thần bí. Mặt ngoài của thạch nhũ khá ẩm ướt, một giọt nước dần ngưng tụ ở đầu thạch nhũ, giọt nước dần dần lớn lên, sau đó rời khỏi thạch nhũ, nhẹ nhàng rơi xuống phía dưới. Nó xuyên thấu qua không khí yên tĩnh, nhìn thì chậm mà thực tế rơi rất nhanh xuống mặt đất, phát ra tiếng tí tách rất nhỏ. Trong khoảnh khắc này, Ninh Tuyết và Lệnh Hồ Tiểu đều có chút hoảng hốt, đồng thời cảm nhận được giọt nước kỳ diệu này giống như hóa thân của thời gian, mang theo bí ẩn của vạn năm trước, lại mang theo khí tức tươi mát từ lúc hình thành rơi xuống cho đến khi tàn vỡ, trong khoảnh khắc chính là ngàn năm. Ninh Tuyết và Lệnh Hồ Tiểu đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Ninh Tuyết khẽ nói, hóa ra bản chất của thạch nhũ chỉ là bình thường, giọt nước nhỏ này mới là mấu chốt. Lệnh Hồ Tiểu thì cảm thán, lợi hại. Trong khi giọt nước rơi xuống, ta cảm nhận được khí tức uy nghiêm của một trận pháp cổ xưa. Ta đã đi ngang qua nơi này không dưới trăm lần, chưa từng nghĩ tới cửa vào bí mật lại ẩn giấu bên trong giọt nước. Cơ hội tiến vào trong đó chỉ có trong khoảng thời gian giọt nước rơi xuống. Rốt cuộc đây là pháp trận gì? Ninh Tuyết cũng khẽ lắc đầu, tỏ vẻ chưa từng nghe nói. Nhưng cơ quan du lòng, Tô Lý Đồng lại truyền âm. Ta nhớ ra rồi, sư phụ từng nhắc tới với ta, đây rất có thể là Ngọc Lậu Vận Tích Trận. Trận pháp này ẩn chứa đạo lý về thời gian, năm tháng, có thể trì hoãn thời gian trôi qua trong trận pháp một cách cực đại, đạt tới hiệu quả kéo dài tuổi thọ tương đối, nhưng nhất định phải được bố trí trong môi trường tăm tối, phải ít ánh sáng hoặc là không có ánh sáng. Trước đó tiểu thuyết người không phải đưa ra nghi vấn về vấn đề tuổi thọ của ngũ hành thần chủ sao? Có lẽ trận pháp này chính là đáp án. Ninh Tuyết và Lệnh Hồ Tiểu thương lượng một phen, lập tức quyết định cùng nhau tiến vào trong trận pháp. Giọt nước rơi xuống, thần thức của hai người gắt gao khóa chặt cùng lao vào. Trong tầm mắt của hai người, giọt nước càng lúc càng lớn. Trong khoảnh khắc, từ giọt nước biến thành một ngọn núi nhỏ. Nhìn từ bên ngoài, giọt nước nở rộ kỳ quang bao phủ lấy hai người, khiến thân hình của bọn họ nhanh chóng thu nhỏ, chui vào bên trong giọt nước. Sau một khắc, giọt nước rơi xuống mặt đất nham thạch, vỡ tan thành vô số giọt nước nhỏ. Ninh Tuyết và Lệnh Hồ Tiểu biến mất ngay tại chỗ, không có pháp lực của hai người chống đỡ, ánh sáng nhanh chóng biến mất, hang động lại chìm vào bóng tối và yên tĩnh. Hai người chui vào giọt nước, tiến vào trong trận pháp. Bên trong trận pháp là một thế giới tràn ngập sương mù. Ninh Tuyết và Lệnh Hồ Tiểu sau khi đi vào thì đều đứng tại chỗ, không dám tùy tiện di chuyển. Trong vạn lý du long, Tô Linh Đồng lại phát ra một tiếng kinh hô. Trong trận còn có một trận nữa, đây là trận trong trận. Ngọc Lâu vẫn tích trận đã rất cao cấp rồi, vậy mà chỉ là trận pháp bên ngoài. Lão đệ, người phải cẩn thận, trận pháp bên trong này chắc chắn là càng thêm bất phàm. Lệnh Hồ Tiểu ở bên cạnh cũng sợ hãi than. Trận trong trận, Ninh Chuyết hiền đệ, Ngô Huynh nghiên cứu về trận pháp rất ít, chỉ am hiểu sâu về kiếm pháp và diệu, không dám tùy tiện di chuyển. Ngươi xem thử trận pháp này trước đi. Ninh Chuyết nhìn trái nhìn phải một hồi, chỉ thấy sương mù che khuất tầm mắt, cách nằm bước đã không thấy gì. Sương mù là một mảnh trắng xóa, nhưng thi thoảng lại có những bóng đen thật lớn thoáng qua rồi biến mất. Ninh Chuyết tinh thông cơ quan thuật, cũng có nghiên cứu về trận pháp, nhưng lúc này lại không hiểu gì cả, không phân biệt được căn cơ của trận pháp này. Nhưng cũng không sao cả, lão đại, tới lượt ngươi rồi. Ninh Chuyết truyền âm. Tô Linh Đồng cười hì một tiếng. Loại thám hiểm này thật là thú vị nhất đấy, xem ta đây. Nói xong lời này, y liền thúc giục Thiên Tứ Linh Đồng, hai mắt tỏa ra linh quang, xuyên qua sương mù nhìn thấy không gian rộng lớn hơn. Tạo nghệ về trận pháp của Tô Linh Đồng còn cao hơn cả Ninh Chuyết. Ninh Chuyết chuyên tâm nghiên cứu cơ quan thuật, trận pháp không phải là thứ hắn chủ tu. Tô Linh Đồng lại hiểu biết sâu sắc hơn về trận pháp. Một mặt, bản thân y cũng đã học qua điển tịch cơ quan thuật mà Mạnh Dâu Âm để lại. Mặt khác, y xuất thân từ Bất Công Môn, đối với đạo tặc mà nói, nghiên cứu trận pháp là kỹ năng kiếm cơm. Cuối cùng, Tô Linh Đồng lớn tuổi hơn Ninh Chuyết, có nhiều thời gian nghiên cứu trận pháp hơn. Tô Linh Đồng nhìn rõ rất nhiều thứ, lập tức truyền âm cho Ninh Chuyết. Ninh Chuyết mỉm cười. Lệnh Hổ huynh, tiểu đệ đã nhìn ra rồi, chúng ta cùng nhau đi. Ninh Chuyết đưa tay nắm lấy cánh tay của Lệnh Hồ Tiểu, dần dần bước đi. Đột nhiên sương mù cuồn cuộn mãnh liệt đảo lộn ngũ giác, khiến người ta mất phương hướng. Mỗi bước đi, Ninh Chuyết đều phải điều chỉnh hô hấp vài lần. Tô Linh Đồng cũng đang tiếp tục dò xét. Đi đến bước thứ 6, trong làn sương mù trắng xóa xuất hiện một cửa hang mờ ảo. Tô Linh Đồng nói, đây là sinh lộ, đi theo cửa hang này chắc chắn có thể rời khỏi không gian trận pháp, trở về thế giới bên ngoài. Thật sao? Tô Linh Đồng quay đầu, định nói cho Lệnh Hồ Tiểu biết phát hiện này. Kết quả là vừa mới quay đầu thì Lệnh Hồ Tiểu đã biến mất không thấy tăm hơi. Trái tim của Ninh Chuyết đập mạnh một cú. Hắn vốn tưởng rằng mình vẫn luôn nắm lấy cánh tay của Lệnh Hồ Tiểu. Kết quả trận pháp đã đảo lộn cảm giác của hắn, khiến hắn cho ra phán đoán sai lầm. Hỏng bét, Lệnh Hồ Tiểu đã lạc ở bên trong trận pháp này, phải tìm được hắn trở về. Tô Linh Đồng nói. Y thừa nhận sự ưu tú và tính cách của Lệnh Hồ Tiểu, hơn nữa Ninh Chuyết có hào cảm với người nọ nên y cũng rất quý mến đối phương. Nhưng thần sắc Ninh Chuyết bây giờ lại có chút kỳ lạ. Hắn kiên quyết lắc đầu. Không, chúng ta hãy cứ đi theo con đường núi này rời khỏi đây trước đã. Lão đại, tiểu đệ vào trước. Ninh Chuyết thả cơ quan du long ra, tự mình chui vào, hội hợp cùng với Tô Linh Đồng. Vạn lý du long có thể xuyên qua hư không ở đây không? Ninh Chuyết hỏi. Tô Linh Đồng khẽ gật đầu. Ta vừa thử rồi, năng lực này không bị phong cấm, vẫn có thể sử dụng được. Ninh Chuyết gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Vạn lý du long từ cấp độ nguyên anh, tuy không có uy lực chiến đấu gì quá lớn, nhưng năng lực chạy trốn lại rất mạnh. Còn năng lực phi độn hư không của tồn tại cấp nguyên anh chính là chỗ dựa để Ninh Chuyết khám phá nơi này. Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng cùng nhau đi tới khoang long thủ, điều khiển vạn lý du long bay về phía cửa hang mờ ảo kia. Theo bọn họ không ngừng tiến lên, cửa hang từ hư ảo dần dần trở nên rõ ràng, rất nhanh đã biến thành một con đường hầm u ám trong núi. Vạn lý du long ẩn giấu thân hình, men theo đường núi uốn lượn lên trên, rõ ràng có thể cảm nhận được đường núi đang đi lên phía trên. Trên đường núi yên tĩnh, không có cạm bẫy, không có yêu thú cản đường, càng đi lên cao vết chân lại càng hiện ra rõ ràng. Một lát sau, vạn lý du long chui ra từ đáy một cái giếng cạn, rời khỏi giếng cạn bay lên giữa không trung. Tô Linh Đồng và Ninh Chuyết nhìn thấy một vùng kiến trúc giường cột chạm trổ nguy nga tráng lệ, thì thoảng có người đi lại ở bên trong đình viện hành lang. Đây chẳng phải là Nguyên Lai Sơn sao? Tô Linh Đồng lập tức nhận ra. Ngay sau đó, y giống như ý thức được điều gì, bỗng nhiên hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Ninh Chuyết. Tiểu Chuyết, có phải ngươi đã nghi ngờ từ trước nên mới cố ý dẫn Lệnh Hồ Tiểu đi cùng, cùng nhau khám phá vạn yêu động? Ninh Chuyết mặc dù đã sớm chuẩn bị kỹ tâm lý, nhưng lúc này vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Thân sắc của hắn vô cùng ngưng trọng, chậm rãi gật đầu. Nguyên Lai Sơn vốn không thuộc về nơi này, mà là được rời tới đây. Nhưng trong trận pháp cổ xưa kia lại có đường lui thông thẳng tới chỗ này. Điều này chứng minh đã có người phát hiện ra Ngọc Lộ vẫn tích trận từ trước. Mà người có khả nghi nhất trong chuyện này chính là trưởng môn Lâm Bất Phàm của Vạn Dược Môn. Tu vi của lão đã đạt tới cấp bậc nguyên anh, lại nắm giữ Vạn Dược Cốc, âm thầm bố trí những thứ này đối với lão mà nói cũng không phải là chuyện khó. Tô Linh Đồng trầm mặc một lát rồi chợt hiểu ra. Nhiều năm trước, Lâm Bất Phàm nhất quyết chủ trương rời cả Vạn Dược Môn tới Vạn Dược Cốc. Chẳng lẽ lão không chỉ nhìn chúng linh tuyền ở đấy? Lão còn chưa hoàn toàn nắm giữ phần cơ duyên này. Chứng minh rõ ràng nhất chính là tiểu thuyết ngươi. Bởi vì được ngũ hành thần chủ truyền pháp mà có được ngũ tạo miếu linh thần công, lại được tấn thăng cảnh giới ngũ hành rất nhiều. Nếu Lâm Bất Phàm đã hoàn toàn nắm giữ phần cơ duyên này thì sẽ không để tiện nghi cho người ngoài như ngươi đâu. Cho nên U Từ Minh Nhưỡng quả nhiên là diệu giả. Hoa Cô Tiểu nói không sai. Nguyên nhân thực sự là do nơi này vốn có truyền thừa của đại năng để lại. Bởi vậy khi tiểu thuyết ngươi ngồi dưới gốc linh ngần liễu, vẫn được ngũ hành thần chủ chỉ điểm. Khi ở trong hang động dưới lòng đất, cũng nghe thấy giọng nói của ngũ hành thần chủ. Thứ được chôn vùi ở đây hẳn là có thể ngược dòng tìm hiểu từ thời Vũ Đế, có liên quan mật thiết tới ngũ hành thần chủ. Không, không chỉ có riêng ông ta. Lệnh Hồ Tiểu từng nói, hắn cũng nhận được không ít chỉ điểm. Thực ra đó cũng là cơ duyên được chôn giấu dưới lòng đất của Vạn Yêu Động. Lệnh Hồ Tiểu có biết chuyện này không? Ánh mắt của Ninh Chuyết lấp lánh tinh mang. Dịch có thể là không biết tình hình, hắn cũng bị người ta làm cho mơ mơ màng màng. Nếu không với tính cách suy nghĩ trong môn phái và khí độ của hắn, sẽ không chủ động dâng tặng U Tư Minh Nhưỡng, vô duyên vô cớ tạo ra sơ hở lớn như vậy. Tô Linh Đồng khẽ gật đầu. Đúng vậy, nếu như hắn biết thì lúc nãy cũng sẽ không sảng khoái đáp ứng cùng ngươi đi khám phá Vạn Yêu Động như vậy. Hỏng rồi, Lâm Bất Phàm bây giờ đã biết rõ ngươi. Tiểu Tuyết, lúc trước ngươi cũng không hề giấu giếm chuyện mình thu hoạch được truyền thừa của ngũ hành thần chủ. Lệnh Hồ Tiểu biết chuyện này, tuy hắn không tham lam ngũ tạo miếu linh thần công, nhưng chắc chắn sẽ nói cho sư phụ của mình biết. Bởi vì Ninh Gia và Vạn Dược Môn đang đàm phán thương thảo về việc liên minh trong tương lai, loại tin tức này có thể khiến cho Lâm Bất Phàm coi trọng chúng ta hơn. Lão chắc chắn còn tưởng rằng mình đã âm thầm giúp người đấy. Tô Linh Đồng cũng là người tinh danh, rất nhanh đã suy đoán ra càng nhiều chân tướng. Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Tiểu Tuyết, người tính toán thế nào? Tô Linh Đồng nhíu mày, nói ra lo lắng của mình. Lâm Bất Phàm mưu đồ cơ duyên lớn nơi này đã tốn thời gian hơn trăm năm, bố cục rất nhiều thứ, nhưng cho đến nay vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được. Có thể thấy được cơ duyên này không phải là tầm thường. Hơn nữa nhìn vào những điều mà tiểu đệ ngươi thu hoạch được gần đây mà nói, càng chứng minh cơ duyên này vô cùng quý giá. Lâm Bất Phàm đã biết chúng ta tiếp xúc với một số bí mật. Bây giờ chúng ta bí mật khám phá Vạn Yêu Động chắc chắn sẽ bị Lâm Bất Phàm phát hiện. Lão sẽ cho phép chúng ta nhúng chàm phần cơ duyên to lớn này hay sao? Ninh Chuyết cười lớn. Đây chính là mấu chốt của thế cục trước mắt. Tô Linh Đồng hít sâu một hơi. Nên nhanh chóng thông chi cho lão tổ kim đan nhà ngươi. Nếu ta nói, đáng lẽ phải báo trước mới đúng. Ninh Chuyết cười khổ một tiếng. Tô Linh Đồng khẽ giật mình, chợt cảm thấy kinh hãi. Ta hiểu rồi, tuyệt đối không thể nào báo trước cho Ninh Tiểu Phạm. Bởi vì lão đã bị Lâm Bất Phàm giám sát chặt chẽ rồi. Ninh Chuyết gật đầu. Không sai. Năm đó, cả tộc Ninh gia chúng ta di chuyển theo dòng sông ngầm dưới lòng đất ra khỏi Vạn Yêu Động tới trong cốc, được Lâm Bất Phàm khoản đãi nồng nhiệt. Lão cố ý giữ gia tộc chúng ta ở lại chiêu đãi trong cốc mấy tháng mới cho đi. Khoảng thời gian đó lão nhất định đã âm thầm điều tra xem có ai trong tộc chúng ta phát hiện ra cơ duyên này hay không. Sau khi xác định là không có ai phát hiện, lúc này lão mới thả Ninh ra đi. Lần này đệ và Ninh Tiểu Phạm lần lượt tới Vạn Dược Môn, trong lòng Lâm Bất Phàm chắc chắn sẽ nảy sinh ra rất nhiều hoài nghi. Có phải năm đó đã có người trong Ninh gia phát hiện ra rồi không? Đợi đến khi Ninh gia đứng vững gót chân ở Hòa Thị Tiên Thành lại tới đây thăm dò. Lâm Bất Phàm rất có thể suy đoán như vậy. Ninh gia không biết cơ duyên này nên muốn âm thầm khai thác. Trước tiên Ninh gia phái hậu bối ưu tú nhất trong tộc tới dò thám, sau đó lại phái lão tổ kim đan với danh nghĩa liên minh hợp tác, muốn tìm một lý do chính đáng để đóng quân lâu dài, bí mật thăm dò cơ duyên. Dưới loại suy đoán và nghi ngờ này, nếu như tiểu đệ liên lạc với lão tổ Ninh Tiểu Phạm, rất có thể sẽ bị Lâm Bất Phàm phát hiện ra ngay lập tức. Lão nhất định đang giám sát đệ và lão tổ tông chặt chẽ. Hiện tại chúng ta chỉ có thể làm một việc, đó chính là chờ đợi. Tô Linh Đồng nhau mắt. Chúng ta khám phá ra Ngọc Lậu vẫn tích trận, lại mất tích bí ẩn, Lâm Bất Phàm hẳn là đang sốt ruột lắm rồi. Biểu hiện tiếp theo của lão sẽ chứng minh thái độ thực sự của người này đối với chúng ta. Không sai. Ninh Chuyết gật đầu. Hắn vừa dứt lời, sau một khắc thiên địa đột nhiên biến sắc. Trong lúc vang dội, đại trận mở ra, Nguyên Lai Sơn chấn động. Đại trận hộ sơn ngăn cách trong ngoài, hình thành một màn sương mù khổng lồ, nhanh chóng khuếch trương ra bốn phía. Sau mấy nhịp thở, sương mù màu trắng khuếch trương ra, bao phủ toàn bộ Vạn Dược Cốc, bao phủ toàn bộ Nguyên Lai Sơn, Tiểu Tranh Phong, Đại Tranh Phong cùng với Dược Điển Sơn. Cảnh tượng ngoài cửa sổ hấp dẫn sự chú ý của Ninh Tiểu Phạm. Ông ta phóng ra thần thức, nghi hoặc nói: Lâm đại nhân, vì sao bỗng nhiên mở đại trận hộ sơn? Có phải cường địch đến xâm phạm? Lâm Bất Phàm mỉm cười. Lão trước tiên đâm cây kim nhỏ thứ 1870 vào thân thể viên mẫu, để cho nó ngủ thật say. Sau đó lão quay người nhìn về phía Ninh Tiểu Phạm, trong mắt lóe lên lệ mạng sắc bén. Ninh đạo hữu, diễn xuất không tồi đấy. Ninh Tiểu Phạm không hiểu. Sao Lâm trưởng môn lại nói như vậy? Ninh Tiểu Phạm thập phần khó hiểu. Vừa rồi Lâm Bất Phàm đang tích cực trị liệu cho viên lão, hai bên thi thoảng trao đổi với nhau vài câu, bầu không khí vô cùng hài hòa. Bỗng nhiên Lâm Bất Phàm liền thay đổi sắc mặt, đối với Ninh Tiểu Phạm rất nghiêm khắc, ngữ khí âm trầm, ẩn chứa ý chỉ trích. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Bất Phàm nhìn chằm chằm vào thần sắc trên mặt của Ninh Tiểu Phạm, không khỏi vỗ tay than thở. Lợi hại, quả thật lợi hại. Phần diễn xuất này của Ninh đạo hữu quả thật khiến cho ta nhìn mà than thở. Nhớ Lâm Bất Phàm ta tu hành mấy trăm năm, còn chưa bao giờ thấy qua người biểu diễn tự nhiên như ngươi, không có chút sơ hở nào như vậy đâu. Đáng tiếc, kế hoạch đoạt bảo vật Lâm Lang Ngánh Bích Chiếu của ngươi đã bị ta nhìn thấu. Từ bỏ may mắn đi, thiên tài trong tộc ngươi là Ninh Chuyết, dù có cơ quan Du Long Nguyên Anh bên cạnh, hiện tại cũng thân ở trong trận, thất bại thảm hại mà quay về. Sao? Chờ một chút. Lâm Lang Ánh Chiếu Bích là cái gì? Ninh Chuyết, tiểu tử Ninh Chuyết kia lại gây ra họa gì rồi ư? Lâm trưởng môn, tộc ta thành tâm thực lòng muốn hợp tác với quý phái, mặc dù ta có mưu đồ gì đi chăng nữa cũng sẽ không đặt chỉ có mỗi một cỗ chiến lực nguyên anh là viên mẫu của mình vào tay người chứ. Ninh Tiểu Phạm giang hai tay ra. Ngươi xem, ta hoàn toàn có thể không bại lộ thương thế của viên mẫu, ta cần gì phải vẽ vời thêm chuyện như vậy. Ông ta trầm mặc một chút, khóe mắt không khỏi co quắp, một lần nữa dò xét Ninh Tiểu Phạm. Ngươi không biết tình hình. Ninh Tiểu Phạm lắc đầu, mang theo chút ý ủy khuất nói: Tại hạ thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Lâm Bất Phàm không nhịn được mà đưa tay chỉ vào mũi của Ninh Tiểu Phạm. Ngươi thân là tu sĩ kim đan duy nhất của Ninh gia, vậy mà cái gì không biết rõ tình hình. Quay mắt của Ninh Tiểu Phạm co giật, oán giận nói: Lâm trưởng môn, ngươi không biết đây thôi, tiểu tử Ninh Chuyết kia rất tinh tuyệt, giàu hoạt, lần này nó lại gây họa sao? Ta biết ngay nó gọi ta tới đây chắc chắn là có mưu đồ. Ai, dù sao nó còn trẻ người non dạ, chỉ mới 16 tuổi. Nói thật, tai hạ cũng cực kỳ đau đầu. Nó tuổi còn quá trẻ, làm việc rất tùy tiện. Nếu như có đắc tội quý môn phái ở chỗ nào, tai hạ thân là trưởng bối, xin một mình gánh chịu trách nhiệm, tạ lỗi. Lâm trưởng môn, quan hệ của hai bên chúng ta từ xưa tới nay luôn vẫn rất tốt, nên ra tuyệt đối không có ý định đối địch với quý môn phái. Kính xin trưởng môn minh giám. Lâm Bất Phàm hư lạnh một tiếng. Việc đã tới nước này, nói gì cũng vô dụng. Ninh Tiểu Phạm, thúc thủ chịu trói đi. Ninh Tiểu Phạm nghe vậy chau mày, hai tay siết chặt, khí thế đột nhiên tăng vọt. Nhưng sau một khắc, trên người Lâm Bất Phàm bộc phát ra khí tức cấp bậc nguyên anh, toàn diện trấn áp lão ta. Ninh Tiểu Phạm cắn răng: Lâm trưởng môn, lại gọi ta là Nam Nhi Bắc Địa, không đánh mà hàng. Cái này không khỏi có phần khinh người quá đáng. Lâm Bất Phàm muốn nói chuyện, Ninh Tiểu Phạm trực tiếp đưa tay ngăn cản ông ta phát biểu, tiếp tục nói: Ninh thị có giao hảo với quý phái, nếu lần này đạt thành minh ước, gần như có thể đời đời tương thừa. Sao có thể bởi vì sai lầm nhất thời mà khiến hai nhà trở mặt thành thù? Tại hạ cực muốn đánh một trận toàn lực, không phụ danh Vũ Dũng, nhưng ta thân là tu sĩ kim đan duy nhất của Ninh tộc, lại không thể tùy ý làm vậy. Tiểu bối Ninh Tuyết của gia tộc tuổi trẻ kính thị. Huyết khí phương cương, nay họa đã thành, nếu ta lại nổi lên tranh chấp, chẳng phải là càng ngày càng nghiêm trọng sao? Ai, thiên mệnh khó trái, mệnh đồ nhiều thăng trầm, hôm nay lại tới cảnh này, trong lòng ta đầy bi phẫn khó bình ổn. Tất cả đều do ta biết rõ không có đầu hàng, mà không thể kết thúc. Thôi được, Ninh Tiểu Phạm ta tuy có lòng chiến đấu đến chết, nhưng vì gia tộc, vì đại cục, vì tình nghĩa với Viễn Mẫu, chỉ có tạm thời chịu trói, dàn xếp ổn thỏa. Cũng mong Lâm trưởng môn niệm tình nghĩa năm xưa, khoan dung cho Ninh thị nhất tộc ta, không phụ ngày xưa là tốt nhất. Khóe mắt của Lâm Bất Phàm co giật, sau đó mới ra tay khống chế được Ninh Tiểu Phạm. Ninh Tiểu Phạm quả nhiên không nhúc nhích chút nào, mặc cho mình bị bắt làm tù binh. Lâm Bất Phàm hít sâu một hơi, cảm xúc thoáng chuyển biến tốt đẹp. Người ngược lại rất thức thời. Trách chỉ trách Ninh Tuyết tộc người quá thông minh, phát hiện ra bí mật của ta. Nếu người phối hợp với ta áp giải Ninh Tuyết tới đây, chuyện hôm nay mới có thể dàn xếp một hai. Ninh Tiểu Phạm vội vàng gật đầu. Tại hạ cảm thấy tất cả những chuyện này đều là hiểu lầm. Ta đây sẽ viết thư truyền tin gọi tiểu tử Ninh Tuyết kia đến đây. Trừ cái đó ra, tại hạ khẩn cầu Lâm trưởng môn, nếu muốn thống hạ sát thủ với ta, với Ninh tộc, hãy suy nghĩ kỹ càng một chút. Mặc dù Ninh gia ta di chuyển từ Bắc Địa đến đây, nhưng đã đứng vững gót chân ở Hòa Thị Tiên Thành. Năm nay không chỉ kiến lập phần gia, mở rộng quy mô, hơn nữa còn bí mật đầu phục vào dưới trướng của Vương Thất Chu gia. Thực không dám giấu giếm, tại hạ có chức quan bên người, định ra bí ước cùng với Vương Thất Chu gia. Nếu Lâm trưởng môn cho phép, tại hạ có thể lấy ra quan ấn tương ứng, chứng minh bản thân mình. Lâm Bất Phàm lập tức nhớ mày, kinh ngạc nói. Người còn là quan? Lão thân là đại năng nguyên anh, nơi này lại là đại bản danh của lão. Đương nhiên không sợ một tên kim đan nho nhỏ xoay người. Bấy giờ Lâm Bất Phàm đáp ứng thỉnh cầu của Ninh Tiểu Phàm. Dưới sự giám thị của lão, lão tổ Ninh gia lấy ra quan ấn và văn thư chứng minh thân phận của mình, đưa cho Lâm Bất Phàm xem xét. Lâm Bất Phàm nhìn qua quan ấn và văn thư trong tay, khóe mắt không khỏi co quắp một lần nữa. Vị môn chủ phái môn đồ đi điều tra, thu thập tình báo, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng dò ra hết toàn bộ cục diện chính trị chân chính của Hòa Thị Tiên Thành. Hiện tại, lão nhìn thấy quan ấn và văn thư này, lập tức hiểu được. Ninh gia cùng với Vương Thất đi lại gần như vậy, xem ra trong bóng tối của Hòa Thị Tiên Thành tuyệt đối là sóng ngầm mãnh liệt. Động tới Ninh Tiểu Phạm chính là động đến quan chức Vương Thất Nam Đậu. Mấu chốt là vị quan này còn đi lại gần với Chu gia. Lâm Bất Phàm bắt đầu cảm thấy đau đầu. Cùng lúc đó, trong Vạn Lý Du Long, Ninh Tuyết, Tô Linh Đồng nhìn quang vụ pháp trận khổng lồ che đậy bốn ngọn núi một sơn cốc, đều yên lặng không nói. Thật lâu sau, Tô Linh Đồng mới thở dài một hơi. Lâm Bất Phàm trực tiếp mở ra đại trận trấn sơn, chính là muốn vây khốn chúng ta. Ninh Tuyết khẽ gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Không khác lắm so với dữ liệu của đệ, bất kể đồ vật trong Vạn Yêu Động là cái gì, có thể để cho lệnh Hồ Tiểu và đệ được lợi như thế, hiển nhiên là giá trị cực lớn. Lâm Bất Phàm mưu đồ nhiều năm, đường đường là tu sĩ nguyên anh, lại tự mình đảm đương chức vị trưởng môn, chấp trưởng Vạn Dược Môn nhiều năm, có thể thấy tính tình của lão là người có khuynh hướng muốn trưởng khống cục diện, cho nên người này mới làm ra vẻ như thế. Tô Linh Đồng lại hỏi: Lão tổ kim đan nhà ngươi thế nào rồi? Ninh Tuyết sớm đã thông qua nhân mệnh huyền ti, cảm ứng được Ninh Tiểu Phạm, chợt lộ ra vẻ mặt cổ quái. Ngài ấy vẫn còn sống. Tô Linh Đồng vui mừng. Điều này chứng minh Lâm Bất Phàm vẫn còn đang do dự. Ninh Tuyết mỉm cười. Dù sao nếu lão ta giết lão tổ của gia tộc đệ, sẽ tổn hại danh dự của Vạn Dược Môn. Còn ai dám tới làm khách ở đây, càng đừng nói tới chuyện làm ăn thảo dược. Phần cơ nghiệp này chính là thành quả của Lâm Bất Phàm kinh doanh nhiều năm. Trừ khi lão muốn dùng hết vật ở trong Vạn Yêu Động, là một tên ma tu, bỏ qua sản nghiệp lớn như vậy. Vấn đề là từ việc đệ có thể thu hoạch được ngũ hành thần chủ chỉ điểm, thì có thể nhìn ra lão ta vẫn chưa thể cầm đi toàn bộ di tàng ở bên trong Vạn Yêu Động. Huống chi lão tổ nhà đệ có chức quan bên người, nếu Lâm Bất Phàm giết ngài ấy, chính là tự tuyệt bản thân với chính đạo. Tô Linh Đồng gật đầu liên tục. Nói như vậy, chúng ta không cần khai chiến với Lâm Bất Phàm ở chỗ này, chúng ta vẫn còn khoảng trống để thương thảo. Ninh Tuyết thần tình nghiêm túc. Lâm Bất Phàm là đại năng nguyên anh, chỗ này cũng là địa bàn của lão. Đại trận Trấn Sơn nhiều năm trong tay người này, lão cũng đã kinh doanh ở chỗ này bao nhiêu năm, chiến đấu ở đây chúng ta căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Huống hồ nếu thực sự đi tới một bước phải chiến đấu, vậy đã nói rõ thế cục hỏng bét rồi, chúng ta phải giúp đỡ lão một phen. Cái gì? Bây giờ không phải là lúc cứu lão tổ Ninh gia ra. Chắc chắn ông ta đã bị Lâm Bất Phàm nhìn chằm chằm rồi. Ninh Tuyết mỉm cười với Tô Linh Đồng. Không không không, lão đại, huynh hiểu lầm ý của đệ rồi. Lão tổ nhà đệ mới là người không cần giúp đỡ. Ngày ấy bây giờ là con tin, nhân vật này vô cùng quan trọng. Người chúng ta cần phải giúp là Lâm Bất Phàm. Tô Linh Đồng trừng lớn hai mắt, vô cùng kinh ngạc. Sao? Trưởng môn, không biết vì sao lại mở ra toàn bộ đại trận Trấn Sơn. Có trưởng lão kim đan của môn phái nối đuôi nhau đến, Lâm Bất Phàm đương nhiên sẽ không nói ra chuyện này. Lão căn bản không cần gì phải giải thích, trên mặt mỉm cười, thái độ cương ngạnh. Các người chỉ cần nghe lệnh mà làm việc là được. Dưới mệnh lệnh liên tục của vị môn chủ, toàn bộ vạn dược môn bắt đầu khởi động. Vô số tu sĩ lập tức tuần tra khắp sơn cốc, tìm kiếm tung tích của Ninh Tuyết. Đủ loại pháp khí, pháp bảo, phù lục cũng đang được liên tiếp sử dụng. Bọn họ thề phải tìm được Ninh Tuyết, tuyệt đối không cam lòng. Thư truyền tin của Ninh Tiểu Phạm dừng ở trước động phủ của Tiểu Tranh Phong, không cửa mà vào. Thư truyền tin của Ninh Tuyết lại bay thẳng tới trước mặt Lâm Bất Phàm. Tiểu tử nhà ngươi quả nhiên to gan bằng trời. Lâm Bất Phàm vừa nhìn nội dung bên trong, sắc mặt lập tức lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén như dao, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Phạm. Vẻ mặt của Ninh Tiểu Phạm vô cùng chua xót. Ông ta đã bị Lâm Bất Phàm khống chế toàn diện, các loại đai lưng chứa đồ đều bị tịch thu. Lâm Bất Phàm đưa thư cho vị lão tổ Ninh gia này xem. Ninh Tiểu Phạm nhìn xong nội dung, sắc mặt lại càng thêm khổ sở. Bên trong bức thư này, Ninh Tuyết tuyên bố mình chôn giấu vô số hỏa tinh dưới vạn yêu động, chỉ cần ý niệm trong đầu vừa động là có thể dẫn phát ra bạo tạc cực lớn. Hơn nữa, hắn còn bố trí rất nhiều cơ quan ở các nơi hẻo lánh của vạn dược cốc, chỉ cần khẽ nhấc ngón tay là có thể điều khiển những cơ quan này phát ra lượng lớn tin tức có liên quan tới di tàng vạn yêu động, khiến nó vơi bày trước bản dân thiên hạ. Ninh Tuyết bởi vậy uy hiếp đến Lâm Bất Phàm, bắt đối phương nhanh chóng thả Ninh Tiểu Phàm. Ninh Tuyết hồ đồ, ngươi là dao thớt, ta là thịt cá. Ta hiện tại đã rơi vào trong tay của Lâm Bất Phàm. Hắn đường đường là tu sĩ nguyên anh, có quá nhiều thủ đoạn để đối phó với ta. Nó liền thao túng vạn lý du lăng mau mau rời khỏi nơi thị phi này, sau đó báo cho chủ gia, gọi viện binh mới là phương thức chính đạo. Trong lòng Ninh Tiểu Phạm kêu gào, ngoài miệng lại mắng Ninh Tuyết một trận, chủ động thỉnh cầu viết một phong thư nữa, tiến hành khuyên hàng đối phương. Nếu Lâm Bất Phàm có thể tìm được Ninh Tuyết, lão cũng sẽ không mở ra đại trận Trấn Sơn. Tuy vị môn chủ này vô cùng cường thế, nhưng thế cục đối với lão mà nói thật ra khá là hỏng bét. Thư khuyên hàng của Ninh Tiểu Phạm còn chưa kịp bay ra ngoài, phong thư thứ hai của Ninh Tuyết đã đến trước mặt. Lần này Lâm Bất Phàm mở thư ra xem, lập tức nổi trận lôi đình. Tên tiểu tặc cản rỡ, khinh người quá đáng. Lâm Bất Phàm vỗ bàn một cái, đột nhiên đứng bật dậy, mặt mũi tràn đầy giận dữ, chuẩn bị nổi trận lôi đình. Ninh Tiểu Phạm giật mình thon thót, vội vàng lên tiếng mắng chửi Ninh Tuyết, lại nói bóng nói gió hỏi có phải là vạn bối nhà mình đã làm chuyện gì chọc giận cho Lâm Bất Phàm nổi giận như vậy. Hiểu lầm. Lâm Bất Phàm giống to. Ninh Tuyết nhà ngươi bắt cóc nữ nhi của ta, ngươi còn nói đây là hiểu lầm. Ninh Tuyết tiểu tặc, gan to bằng trời. Nếu nữ nhi bảo bối của ta có mệnh hệ gì, Lâm Bất Phàm ta thề nhất định sẽ đổ sát cả nhà Ninh tộc ngươi. Thật ra trước khi Lâm Bất Phàm hạ lệnh lục soát núi, đã bí mật lệnh cho người dẫn Lâm San San rời đi. Thế nhưng Lâm San San sớm đã bị Ninh Tuyết gieo xuống nhân mệnh huyền ti, nàng trốn ở trong bất kỳ mật thất nào đối với hắn mà nói đều là vô cùng rõ ràng. Đương nhiên trong mật thất tự có pháp trận phòng ngự che giấu khí tức, nhưng những thứ này vẫn không thể ngăn cản uy năng của thần thông. Ninh Tuyết điều khiển vạn lý du long xuyên qua hư không, trực tiếp tiến vào mật thất. Sau đó hắn đột nhiên xuất hiện, điểm vài cái trên người Lâm San San, nhanh chóng chế trụ nàng. Lúc Tiểu Cúc kịp phản ứng thì cũng bị chế trụ. Ninh Tuyết truyền chủ tớ hai người đưa vào bên trong vạn lý du long, sau đó nhanh chóng rời đi. Lâm San San và Tiểu Cúc bị hắn giam giữ trong khoang thuyền của cơ quan. Lâm San San vẻ mặt lạnh lùng. Ninh Tuyết công tử, ngươi lừa gạt ta quá sâu. Vừa rồi là võ công gì vậy, lại khiến ta trong nháy mắt không thể động đậy? Đương nhiên là nhân mệnh huyền ti rồi. Nhưng Ninh Tuyết lại cười khổ, chắp tay tạ lỗi. Đây là công phu điểm huyệt bằng ngón tay, khiến cho Lâm cô nương chê cười rồi. Lần này tại hạ ra tay không phải lấy oán báo ân, mà là vì muốn giúp Lâm cô nương, giúp quý phái. Lâm San San thần sắc lạnh như băng, nhưng cuối cùng vẫn nói. Người nói đi. Tiểu Cúc thét lên chói tai. Tiểu thư, đừng nghe hắn nói. Trưởng môn bỗng nhiên mở ra đại trận chấn sơn, toàn lực lùng bắt Ninh Tuyết, nhất định là hắn làm chuyện xấu. Hiện tại hắn còn cả gan bắt cóc chúng ta. Hắn chính là một tên đại ác nhân. Trong lòng Lâm San San thầm kêu khổ. Nàng chỉ giả vờ giả vịt xuôi theo ý của đối phương mà thôi. Nếu không kéo dài thời gian như vậy, làm sao có thể tranh thủ thời gian cho phụ thân đến cứu viện chứ? Ninh Tuyết thở dài. Ai, đa tạ Lâm cô nương có thể cho ta một cơ hội. Chuyện xảy ra có chút nguyên nhân, để ta giải thích từ từ cho Lâm cô nương nghe. Ninh Tuyết liền kể lại một lượt những chuyện liên quan tới Vạn Yêu Động. Chuyện hắn phát hiện ra rượu giả của U Tư Minh Nhưỡng có điểm kỳ quặc, sau đó cùng với lệnh Hồ Tiểu dò xét trận pháp ở trong trận. Lâm San San và Tiểu Cúc trầm mặc thật lâu không nói gì, cả hai đều chìm trong khiếp sợ. Ninh Tuyết chắp tay, một lần nữa tạ lỗi. Tại hạ tuyệt đối không muốn gây khó dễ cho quý môn phái. Ta cũng không ngờ sẽ xuất hiện loại cục diện thế này. Nhưng hiển nhiên, trưởng môn nhân của quý phái không muốn buông tha chúng ta, muốn giữ kín bí mật này. Tại hạ vô cùng hiểu được. Dù sao cơ duyên như vậy tuyệt đối không đơn giản, giá trị cực cao. Tại hạ chỉ muốn tự cứu lấy mình mà thôi. Lão tổ kim đan của gia tộc ta hiện giờ đã bị trưởng môn quý phái bắt giữ, giam lỏng. Tại hạ thật sự cũng đường mặt lộ, chỉ có thể đến tìm cô nương nhờ giúp đỡ. Lâm San San và Tiểu Cúc đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy chấn động và bất đắc dĩ trước tình thế phức tạp và khó xử trước mắt. Các nàng đã hiểu cho Ninh Tuyết. Sắc mặt của Lâm San San nhanh chóng dịu đi. Ninh Tuyết công tử, xin hãy nhận rõ thế cục. Các ngươi dù có vạn lý du long cũng không thể trốn thoát được. Cho dù có trốn thoát thành công, chạy được thì hòa thượng sao có thể chạy được miếu? Trừ khi cả tộc các ngươi lại di chuyển đường dài từ Hòa Thị Tiên Thành. Chỉ bằng ngươi thả ta ra, ta đi tìm phụ thân cầu xin cho ngươi. Nếu ngươi tin tưởng ta, ta sẽ cho ngươi và gia tộc ngươi một chỗ an thân thích đáng. Nếu ngươi cứ khăng khăng làm theo ý mình, nhất định sẽ sai càng thêm sai, khiến đôi bên càng khó xử, mâu thuẫn gay gắt, cục diện trở nên mất kiểm soát, cuối cùng khiến Ninh gia rơi xuống vực sâu. Lời này vừa nói ra khiến Ninh Tuyết không khỏi nhìn Lâm San San một cách thật sâu. Hắn vỗ tay than thở. Lâm cô nương quả không hổ là đại tiểu thư của Vạn Dược Môn, bây giờ mới thấy phong thái của cô nương. Thế nhưng Lâm cô nương hình như đã đánh giá sai tình thế trước mắt rồi. Tại hạ chỉ là muốn thỉnh cầu cô nương giúp đỡ, thuyết phục lệnh tôn, khuyên ngài ấy bình tĩnh một chút. Đừng đi nhầm đường, làm ra chuyện sai lầm khiến bản thân hối hận cả đời. Phải biết để có được cơ nghiệp to lớn này của Vạn Dược Môn, ngài ấy đã gây dựng, kinh doanh mấy trăm năm, cũng không hề dễ dàng. Nếu vì vậy mà tổn thất thì chẳng phải quá đáng tiếc sao? Lâm San San nhướng mày đang định lên tiếng, thì Tiểu Cúc đã nói xen vào. Nói nghe hay lắm, trưởng môn đại nhân đã chế trụ được lão tổ tông nhà ngươi, đương nhiên con ma viên cấp bậc nguyên anh kia cũng đã bị chế ngự. Không làm sóng gió gì được nữa. Ngươi lại còn ở đây nói lời giật gân, còn muốn lừa gạt chúng ta. Tiểu thư đừng nghe hắn nói, hắn đang hư trương thanh thế mà thôi. Ninh Tuyết mỉm cười. Xem ra Tiểu Cúc đã hiểu lầm tại hạ. Cục diện hiện giờ cũng không nằm trong tay trưởng môn quý phái đâu. Cứ nhìn đi, viện thủ của ta sắp đến rồi. Lâm San San thấy vẻ mặt đầy tự tin, dáng vẻ bày mưu tính kế của Ninh Tuyết, trong lòng không khỏi giật thót, hỏi: là ai? Bên ngoài Vạn Dược Cốc, Chu Huyền Ti đưa tay vỗ trán thở dài. Ai, quả nhiên là đã mở đại trận hộ sơn, khí thế khổng lồ như vậy. Chẳng lẽ đúng như lời của Ninh Tuyết nói trong thư? Chương 70. Cái gì? Tiểu sư muội bỏ trốn cùng với Ninh Tuyết. Chu Huyền Tích tuyệt đối không ngờ rằng phong thư thứ hai của Ninh Tuyết tới nhanh như vậy. Lúc ông ta nhận được thư, trong lòng vẫn luôn thấp thỏm, nhưng còn ôm tâm lý may mắn, cảm thấy đây có thể là thư cảm tạ gì đó mà thôi. Kết quả vừa mới mở thư ra nhìn. Tôn hiền Chu Huyền Tích đại nhân thân mến, mạo muội gửi thư, quả thật là tình thế vạn phần nguy cấp bức bách, không thể không mời đại huynh viện thủ. Tuyệt đệ gần đây đặt chân tới Vạn Yêu Động, trong động có huyền cơ khác ẩn giấu trọng đại, có liên quan tới họa loạn yêu ma, càng liên lụy tới đại năng cấp luyện hư ngũ hành thần chủ, tuyệt đệ sợ nguy hiểm cho quốc phúc, dung chuyển ngàn vạn dân chúng Nam Đậu quốc, thực không thể bỏ qua. Nay gửi thư nhờ vả đại huynh, nếu vạn dược môn chợt có đại động, ví dụ như đột nhiên mở ra đại trận chấn sơn, hoặc có dị tượng phi thường nào khác, đều là điềm báo tiểu đệ thần hãm hiểm cảnh. Đến lúc đó, khẩn cầu đại huynh vì nước vì dân nhanh chóng hiện thần cứu viện, để giải nguy nan, vệ quốc an dân. Việc này liên quan đến tồn vong của xã tắc, an nguy của sinh linh, vạn vọng đại huynh ứng đối thận trọng, chớ có lơ là. Tình huống này vô cùng nguy cấp, tiểu đệ cũng không dám nhiều lời, kính xin nhờ cậy, mong hiển huynh thận trọng xem xét. Đi chuyết cúi đầu. Chu Huyền Tích xem xong bức thư lập tức giật nảy cả mình. Đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì thế này? Phong thư trước còn muốn uống rượu, còn có phong quang tế nguyệt, phong thư tiếp theo lại chuyển biến đột ngột, trực tiếp nguy hiểm cho thương sinh, cần vệ quốc an dân. Ứng kiếp chỉ tử, đây chính là ứng kiếp chỉ tử. Chu Huyền Tích có khuynh hướng nhận định phong thư cầu cứu này của Ninh Chuyết là thật, cho dù có giả thì cũng là hơi khoa trương một chút mà thôi. Ông ta lập tức hành động, mặc dù vị chu thần bộ này có vạn phần không muốn có liên lụy gì với Ninh Chuyết, nhưng liên quan tới Nam Đầu Quốc thì liên quan tới an nguy của quốc gia, ông ta không thể trơ mắt nhìn mặc kệ. Thần bộ đại nhân vội vàng báo cáo tình huống nơi này cho quốc quân biết được. Không đến một canh giờ, ông ta đã được triệu kiến. Chu Huyền Tích xe nhẹ đường quen đi vào hoàng cung, nhưng lại bị thị vệ ngăn cản ở cửa đại điện. Quốc quân có lệnh, chỉ lệnh đại nhân ở đây nghe lệnh. Thị vệ nói vậy. Cái gì? Chu Huyền Tích sừng sốt, chợt giận dữ. Ta có chuyện quan trọng bên người, cần gặp mặt quốc quân, sao ta có thể đùa giỡn như vậy? Huyền Tích, bình tĩnh đừng vội. Lúc này chợt có một lão già đi ra khỏi đại điện. Lão già này thân hình khôi ngô, râu tóc bạc trắng, khơm xước tay thủ to, tinh thần quắc thước, tỏa ra khí tức cấp bậc nguyên anh. Chu Huyền Tích nhìn thấy lão già thì vội vàng hành lễ. Khoái kiến vương gia. Lão già này họ Chu tên Trụ, chính là thân vương của vương thất Chu gia, đại năng nguyên anh kỳ, một trong những giường cột của vương thất. Chu Trụ khẽ gật đầu nói với chú Huyền Tích. Cũng không giấu gì ngươi, Huyền Tích cả, chuyện ngươi ở ngoài cửa điện nghe lệnh là do ta đề nghị. Chu Huyền Tích nói. Kính xin vương gia nói rõ nguyên do, nếu không Huyền Tích không phục. Chu Trụ lập tức trừng mắt, truyền âm nói. Không phục, không phục cũng phải chờ nó cho ta. Tiểu tử ngươi đến giờ còn không biết tình cảnh của mình sao? Đại điện này lúc mới thiết kế đã có pháp trận trấn vận, ngươi đứng ở ngoài điện sẽ không quấy nhiễu khí số của quốc quân, nhưng nếu gặp mặt cùng ở trong đại điện, vậy thì khó nói lắm. Sắc mặt của chú Huyền Tích lập tức trầm xuống. Chú Trụ hừ một tiếng. Tiểu tử thối, phải biết mình một chút. Ứng kiếp chi tử kia 3 lần 7 lượt truyền tin cho ngươi, dùng nhàm tiền cùng vụ ẩn sơn, bây giờ là vạn yêu động. Điều này nói lên điều gì? Ngươi đã dày dừa quá sâu với hắn rồi, chỉ e rằng tương lai loại liên hệ này sẽ càng ngày càng nhiều hơn nữa. Mà may khí vận của bản thân tiểu tử ngươi vốn cũng rất kinh người, có thể chống đỡ được. Tâm tình của chú Huyền Tích chìm xuống đáy cốc, cười khổ truyền âm. Đừng, lão vương gia, ta không chống đỡ nổi đâu, không chống đỡ nổi. Chú Trụ trừng mắt. Không chống đỡ nổi cũng phải chống, đây là nhân duyên tế hội của các người, không thể tùy ý cắt đứt, ngược lại sẽ rước lấy phản vệ vô cùng đáng sợ. Ai, mọi thứ đều thuận theo tự nhiên vậy. Vẻ mặt khổ sở trước mặt của chú Huyền Tích càng ngày càng đậm. Lão vương gia, sao ta nghe thấy lại cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi? Chú Trụ vẻ mặt nghiêm túc. Còn nữa, sau này ngươi nói chuyện cũng đừng đến gần ta, khi gặp thì hành lễ từ xa là được, đừng có lại gần lão phu. Nói xong lời này, Chu Trụ liền lui vào bên trong đại điện. Chu Huyền Tích chỉ đành thông qua truyền âm câu thông với quốc quân ở bên trong. Quốc quân nói cho ông ta biết thư cầu cứu của Ninh Chuyết phải hết sức coi trọng, dù sao người này chính là ứng kiếp chi tử, nhưng về sau người cũng đừng đưa những bức thư này tới. Chuyện của vạn dược môn lần này liền phái Chu Huyền Tích người đi, thông qua trạm dịch truyền tống khẩn cấp, không tiếc tiêu hao tài nguyên, cùng với tốc độ nhanh nhất chạy tới vạn dược cốc. Nhưng ngươi yên tâm, vương thất sẽ còn phái một vị đại sư cấp nguyên anh đi cùng với ngươi tới chỗ nọ. Cứ như vậy, Chu Huyền Tích thậm chí còn chưa gặp mặt quốc quân đã phải vội vàng rời khỏi quốc đô. Ông ta thông qua dịch trạm không ngừng truyền tống khẩn cấp, trên nửa đường còn gặp gỡ tu sĩ Nguyên Anh Thẩm Linh Thủ. Trên đường đi không dừng lại nghỉ ngơi một khắc nào, hai người truyền tống nhiều lần. Muốn chóng mặt buồn nôn, dùng tốc độ nhanh nhất đến phụ cận Vạn Dược Cốc. Đứng ở trên đỉnh núi, Chu Huyền Tích nhìn thấy đại trận hộ sơn của Vạn Dược Môn đột nhiên dâng lên. Một màn này chính là những gì mà Ninh Chuyết viết trong thư. Đến tận lúc này, một tia may mắn cuối cùng trong lòng Chu Huyền Tích đã tan biến không còn. Thẩm tiền bối, Vạn bối đi trước một bước thương lượng, cứu tên tiểu tử thối kia trước tiên. Kính xin đại sư ẩn thân một chỗ, âm thầm tiếp ứng. Chu Huyền Tích nói, tu vi của ông ta chỉ là kim đan, thấp hơn nhiều người bên cạnh. Nhưng lần hành động này nhận vương mạnh, quốc quân cho rằng ông ta mới là người chủ đạo trong chuyện này. Thẩm Linh Thù sau khi nghe xong lại mỉm cười. Chưa vội, Chu đạo hiếu, để ta tính toán thêm một chút. Thẩm Linh Thù có bề ngoài giống như thanh niên, dung mạo tuấn tú, hai mắt sáng ngời. Cái mặc trường bào màu xanh nhạt, trên trường bào theo hoa văn núi sông mây trời, mái tóc dài đen nhánh, dùng châm gỗ buộc một cách đơn giản, bên hông đeo một cái la bàn ngọc cổ. Gã rất được quốc quân Nam Đậu tín nhiệm, nói chính xác hơn là rất được Chu gia tín nhiệm, bởi vì gã không chỉ tinh thông một trong bách nghệ tu chân là đoán mệnh, mà còn là con rể của Chu gia thuộc Hoàng Thân Quốc Thích. Thẩm Linh Thù tính toán một hồi, bèn nói, ta đã tính ra, ta và ngươi cùng nhau hiện thân, trực tiếp thương lượng thì sẽ tốt hơn. Đương nhiên đây chỉ là đề nghị của ta mà thôi. Chu Huyền Tích liền nói, vậy thì nghe theo tiền bối. Ngay sau đó, Chu Huyền Tích và Thẩm Linh Thù cùng nhau bay lên trời cao. Giọng nói của Chu Huyền Tích vang vọng khắp thiên địa. Ta chính là Chu Huyền Tích, người của Vương Thất Nam Động, đang giữ chức thần bộ ti. Hiện tại đang cùng với Thẩm Linh Thù đại sư đến nơi này, hôm nay phụng mệnh chuyên để bái kiến. Mời nhanh chóng mở cửa thông truyền. Âm thanh truyền khắp Vạn Dược Cốc, vang vọng rất lâu trong sơn cốc này, khiến cho toàn bộ môn phái đều vô cùng kinh ngạc. Bên trên Nguyên Lai Sơn, Ninh Tử Phạm nghe thấy âm thanh của Chu Huyền Tích, trong lòng lập tức mừng rỡ. Là Chu thần bộ đại nhân. Sao hắn lại tới đây? Ồ, nhất định là tiểu tử Ninh Chuyết, chắc chắn là nó ra tay rồi. Tên tiểu tử thối này vẫn lành lợi như vậy, lại sớm cho ra chuẩn bị, âm thầm mời viện binh tới. Đây chính là hậu bối của Ninh Gia Tha. Nó ngay cả mông vị cũng có thể tính kế, huống chi chỉ là Lâm Bất Phàm. Trong lúc nhất thời, Ninh Tiểu Phạm tràn đầy tự tin, khí thế cũng theo đó tăng lên. Rõ ràng ông ta đang bị giam cầm chờ thành tù binh, nhưng bây giờ lại vuốt râu mỉm cười. Lâm trưởng môn, ngài nghe thử mà xem, là Chu Huyền Tích đại nhân. Mấy tháng trước, Chu Huyền Tích đại nhân đã đến Hòa Thị Tiên Thành, trò chuyện rất vui vẻ với chúng ta, cũng ở chung rất hòa thuận với Ninh Chuyết. Nếu ngài vẫn còn nghi ngờ về thân phận của tại hạ, có thể hỏi với ngài ấy để xác nhận. Chu Huyền Tích đại nhân là thần bộ cao quý, danh truyền khắp cả nước, lần này đại diện cho Vương Thất Nam Đậu xuất hành, đương nhiên sẽ không lừa ngài. Lâm Bất Phàm trầm ngâm, thật là đau đầu. Lâm trưởng môn cảm thấy vô cùng đau đầu. Lão còn vốn tưởng rằng mình đường đường là tu sĩ Nguyên Anh, lại vất vả kinh doanh Vạn Dược Cốc trên trăm năm, chiếm cứ địa lợi nhân hòa, thao túng một gia tộc di cư từ phương Bắc đến là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng không ngờ Ninh Tiểu Phạm lại là quan, càng không ngờ hơn chính là sau Ninh Chuyết mất tích lại bắt cóc nữ nhi Lâm San San của mình. Lại càng không nghĩ đến Chu Huyền Tích lại xuất hiện nhanh như vậy, còn dẫn theo một tu sĩ Nguyên Anh tới trợ trận. Lâm Bất Phàm vốn tưởng rằng có thể khống chế được thế cục, ai ngờ liên tiếp bị những biến cố này đánh cho choáng váng, đau khổ phát hiện thế cục đã nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, hơn nữa còn là vô cùng gian nan. Ninh Tiểu Phạm chắp tay, làm ra vẻ quan tâm suy nghĩ cho Lâm Bất Phàm nói, Lâm trưởng môn, kính xin ngài hãy nhanh chóng quyết định. Dù sao Chu Huyền Tích đại nhân cũng là mang theo vương lệnh đến đây, ngài ấy đi ra ngoài chính là đại diện cho uy nghiêm của vương thất. Nếu như ngài đóng cửa không nghênh đón, chắc chắn sẽ bị người của ta chỉ trích. Cho dù Vương Thất Nam Đậu không so đo Chu Huyền Tích đại nhân độ lượng, nhưng những người khác e rằng sẽ nhìn trong mắt, suy nghĩ nhiều vấn đề hơn. Như vậy e rằng sinh ý của Vạn Dực Môn sẽ rớt xuống ngàn trượng. Dù sao cũng chẳng ai muốn kết giao với một thế lực có quan hệ xấu với Vương Thất Nam Đậu cả. Lâm Bất Phàm hư lạnh một tiếng. Công phu miệng lưỡi không tệ, Đây chính là phong thái của nam nhi bắc địa của các ngươi sao? Nụ cười của Ninh Tiểu Phàm hơi cứng lại. Lâm Bất Phàm vất tay áo bỏ đi, bay ra khỏi Nguyên Lai Sơn. Lão mở ra một khe hở nhỏ của đại trận hộ sơn. Cách trận pháp nói với Chu Huyền Tích và Thẩm Linh Thủ: hai vị khách quý đến Vạn Dược Môn, tất là vinh hạnh cho bổn môn. Đại trận này được mở ra không phải là để cản khách, mà là do Ninh Tuyết tiểu công tử vẫn còn chưa rõ tung tích, nên mới dùng cách này để bảo vệ hắn chu toàn, cũng để tiện cho việc tìm kiếm, đề phòng bất chắc. Kính mong hai vị thứ lỗi. Lâm Bất Phàm đường đường là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, vậy mà lại gọi Ninh Tuyết là tiểu công tử. Lão ta làm vậy là vì muốn nâng cao thân phận của Ninh Tuyết, biểu hiện ra thiện chí của mình. Chu Huyền Tích nói: ta đến đây là vì hắn. Lời này còn chưa dứt, trên không trung đã hiện ra thân ảnh của Ninh Tuyết. Bên cạnh hắn còn có Lâm San San. Ninh Tuyết chắp tay tạ lỗi: Chu huynh, Lâm trưởng môn, khiến cho hai vị phải lao sư động chúng như vậy, thật sự là lỗi của tại hạ. Trước đó tại hạ vào Vạn Yêu Động thám hiểm, không báo cáo chuẩn bị trước. Bây giờ ra ngoài thấy động tĩnh to lớn như vậy, liên lụy đến toàn bộ Vạn Dược Môn, còn khiến Chu huynh phải đích thân đến đây, thật sự là chuyện ta không ngờ tới. Tại hạ xin lỗi với hai vị. Nói xong lời này, Chu Huyền Tích cúi đầu làm một cái lễ thật sâu. Bên cạnh hắn, Lâm San San cũng mỉm cười, trước tiên là hành lễ bái kiến với Chu Huyền Tích và Thẩm Linh Thủ, sau đó nói với Lâm Bất Phàm đang ở trước mặt mọi người: phụ thân, nữ nhi không sao, làm cho phụ thân lo lắng rồi. Nụ cười trên mặt Lâm Bất Phàm rạng rỡ, giống như là gió xuân ấm áp, dịu dàng nói: hai người các ngươi không sao, làm kẻ phụ thân như ta yên tâm rồi, lần sau cũng đừng có chạy loạn. Lời nói của mấy người đều hàm chứa thầm ý. Sau một hồi nói chuyện, Lâm Bất Phàm liền thu hồi đại trận hộ sơn, mời Chu Huyền Tích và Thẩm Linh Thủ cùng nhau tiến vào núi. Mấy người đáp xuống bên cạnh Nguyên Lai Sơn, toàn bộ Vạn Dược Môn đều đang xôn xao bàn tán. Mọi người bắt đầu thảo luận chuyện này vô cùng sôi nổi. Ta đã nói tại sao lại đột nhiên mở đại trận hộ sơn làm cái gì? Thì ra là vì Ninh Tuyết công tử. Dọa chết ta rồi, ta còn tưởng rằng Vạn Yêu Động có yêu thú triều tấn công nữa. Sao có thể? Vạn Yêu Động đã nhiều năm không có yêu thú xuất hiện. Thấy Chu Huyền Tích đại nhân xuất hiện, ta đoán là nơi này có thể xuất hiện trọng phạm gì đó, thế nên Lâm trưởng môn mới mở đại trận tiến hành vây bắt chứ. Không ngờ lại vì Ninh Tuyết. Các ngươi vừa có nghe thấy gì không? Ngay cả Lâm trưởng môn đại nhân cũng gọi Ninh Tuyết là tiểu công tử kia kìa. Ta đã điều tra ra rồi, quy mô của Ninh gia ở Hòa Thị Sơn cũng không lớn. Vì sao Ninh Tuyết lại được Lâm trưởng môn coi trọng đến như vậy? Không biết, ta chỉ biết là đường đường là vị thần bộ nổi danh khắp cả nước như Chu Huyền Tích, vậy mà cũng vì Ninh Tuyết đến nơi này. Rốt cuộc gia hỏa Ninh Tuyết kia có thân phận gì? So với chuyện này, ta ngược lại càng thêm hiếu kỳ. Vì sao đại tiểu thư của Vạn Dược Môn, ai nữ Lâm San San của Lâm trưởng môn lại sóng vai xuất hiện cùng với Ninh Tuyết? Đúng vậy, người nói như thế ta cũng cảm thấy tò mò. Chẳng lẽ là hai người môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, nhìn vừa ý nhau rồi chứ gì? Nghe thấy mọi người bàn tán như vậy, sắc mặt của Hoa cô tử lập tức tái nhợt đi mấy phần. Hàn Châu thấy vậy thì lắc đầu thở dài: thế nhân đều là khổ, Hoa cô tử người... Gã vừa mới định mở miệng an ủi, Hoa cô tử đã lạnh lùng ngắt lời: người câm miệng cho ta. Hàn Châu cảm nhận được sát khí chưa từng có trên người đối phương, vội vàng im miệng, không dám nói thêm gì nữa. Hoa cô tử âm thầm nghiến răng: chắc chắn Ninh Tuyết công tử đã gặp nguy hiểm gì đó, nếu không sẽ không khiến cho Lâm Bất Phàm và Chu Huyền Tích phải đến ứng cứu như vậy. Nhất định là Lâm San San kia. Nhất định là Lâm San San thèm muốn sắc đẹp của công tử, đẩy công tử vào chỗ nguy hiểm. Quá xấu xa, nữ nhân này quá xấu xa, lại dám tranh giành công tử với ta. Đám sư huynh đệ Lào Đức cũng như bị sét đánh ngang tai. Tiểu sư muội, sao tiểu sư muội lại đột nhiên xuất hiện, lại còn đứng cùng một chỗ với Ninh Tuyết kia nữa? Nàng không phải bị cấm túc sao? Tại sao lẻn ra ngoài được? Ta hiểu rõ sư phụ, nếu không có chuyện gì lớn, sao người lại có thể đột nhiên mở đại trận hộ sơn chứ? Người muốn nói gì? Không chừng là tiểu sư muội và Ninh Tuyết âm thầm bỏ trốn, cuối cùng bị sư phụ phát hiện nên mới dùng đại trận hộ sơn phong tỏa. Tên Ninh Tuyết này tâm địa khó dò, quỷ kế đa đoan, vì muốn bỏ trốn thành công còn cố ý mời Chu Huyền Tích đến xem như là chuẩn bị ở sau. Hiện tại hắn và tiểu sư muội bị sư phụ nhốt ở trong Vạn Dược Cốc, sớm muộn gì cũng sẽ bị tìm ra, cho nên Chu Huyền Tích mới bất đắc dĩ phải xuất hiện. Các sư huynh đệ không biết nói gì, có rất nhiều người trong bọn họ đều ôm ngực, cảm thấy trái tim tựa như tan vỡ. Sao tiểu sư muội lại có thể? Ta đã sớm nhìn cái tên tiểu bạch kiểm Ninh Chuyết này không vừa mắt rồi. Tên này nhất định là trong miệng lưỡi rót mật, giàn tặc, chính là một tên gian tặc. Đại sư huynh đâu? Ta phải đi bẩm báo với đại sư huynh, chuyện này thật sự quá lớn. Đại sư huynh bây giờ chắc chắn đang nóng ruột như lửa đốt ở trong vạn yêu động rồi. Hay, chúng ta cùng nhau đi tìm đại sư huynh, báo cáo một chút tình hình. Chờ một chút, đây chẳng qua chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi. Còn chờ gì nữa? Chờ đến khi hoa tàn cành, cành đã lạnh sao? Một đám người vội vàng đến hậu sơn đại tranh phong, kết quả khi đến vạn yêu động thì nơi này lại trống không. Đại sư huynh, đại sư huynh ở đâu? Đại sư huynh biến mất rồi. Trận trong trận, Lệnh Hồ Tiểu không ngừng đi qua đi lại một chỗ, thi triển kiếm thuật mệt tới thở hồng hộc. Chết tiệt, rốt cuộc pháp trận này là cái thứ gì? Ta phải làm sao để ra ngoài đây? Ninh Chuyết hiền đệ, Ninh Chuyết hiền đệ. Gã không tinh thông đối với trận pháp, chỉ có thể bất lực gọi tên Ninh Chuyết, mong được đối phương cứu giúp. Hết chương 70. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.